Chương 318, kẻ phản bội chết không yên lành một năm. Uchiha Itachi, ngươi tên phản đồ này chết không yên lành. Một gã gần chết đi Uchiha thượng nhẫn, ở trước khi chết, phẫn nộ hướng về Uchiha Itachi quát. Uchiha Itachi tay vi vi rung động một cái, sau đó trong nháy mắt kiên định, lần nữa thu gặt bắt đầu tộc nhân sinh mệnh. Ngay cả phụ thân hắn Uchiha phủ gạ cụ, đều không thể nói với hắn, càng chưa nói những người khác vài câu nhục mạ, thay đổi dung không được nội tâm của hắn. Giết chết kẻ phản bội Uchiha Itachi, vì Uchiha nhất tộc thanh lý môn hộ. Một ít Uchiha các tộc nhân tụ tập lại, cùng nhau hướng về Uchiha Itachi giết tới. Ở nơi này phút chốc, ngay cả làm vì địch nhân cổ nổ hạ thôn nì dạ đều không trọng yếu, Uchiha Itachi mới là bọn họ phải giết mục tiêu. Vô luận là người nào, đối với kẻ phản bội đều không thể dễ dàng tha thứ, coi như có thể cho phép dưới địch nhân, cũng tuyệt đối dung không xuống phản bội kẻ phản bội. Uchiha Itachi không nghi ngờ chút nào được nhận định trở thành kẻ phản bội gia tộc mình kẻ phản bội. Hơn nữa đang ở phía trước, Uchiha Itachi vì đả kích khí thế của bọn họ, đã đem Uchiha phủ gạ cụ bị HNZ tờ chê tờ tin tức nói cho bọn họ. Cái này để Uchiha các tộc nhân, đối với Uchiha Itachi cừu hận giá trị cao hơn, giết cha kẻ phản bội, quả thực liền xuất sinh cũng không bằng, loại này kẻ phản bội nhất định phải diệt trừ. Đây là Uchiha nhất tộc sỉ nhục. Cho tới bây giờ cũng chỉ là nhất tộc quan niệm, bị hẹp tư tưởng giam cầm các ngươi, tốt hơn theo lấy Uchiha nhất tộc dã tâm vĩnh viễn an nghỉ a. Uchiha Itachi giọng nói không chút nào hàm cảm tình. Cái này đặt ở một cái chỉ là mười y ba tuổi y trên người thiếu niên, có vẻ hơi không khỏe, có thể nói ra lời như vậy nhân, thật chỉ là một thiếu niên sao Uchiha Itachi? Ngươi vẫn không hiểu nhân tính bản đích kỳ Ashiza nghe được Uchiha Itachi lời nói, nhàn nhạt lắc đầu. Lần này Uchiha nhất tộc trình biến, cũng không có thể nói Uchiha nhất tộc hẹp, bọn họ cũng là vì mình tương lai. Đối với Uchiha nhất tộc mà nói, dù sao cũng là một lần chết, cùng với hoa hoa nàng nàng chết, còn không bằng đụng một cái. Chiến đấu vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, bất quá đã chuẩn bị kết thúc. Lần lượt chạy tới cổ nổ hạ nỉ ra. Về số người mặt đã triệt để nghiền ép Uchiha nhất tộc nhân số. Hơn nữa Uchiha Itachi thu gặt, Uchiha tộc nhân chỉ còn lại vài cái vẫn còn ở chống lại, còn dư lại đều đã chết trận. Không ai đầu hàng, Uchiha nhất tộc cũng coi như kiên cường, cái này cũng là trong bọn họ lòng ngạo khi a, tình nguyện chết cũng không nguyện ý đầu hàng. Đàn rồ, ngươi không sao chứ? Tưởng hỉ dù rèn xạ dù tổ bi tiếp được bị đánh bay đàn rồ, hướng về đàn rồ hỏi. Đàn rồ nhắm con mắt không nói lời nào, ngươi xem bộ dáng của ta bây giờ giống như là người không có sao, sao đây chính là bị sở xạ nù một quyền đánh bay. Nếu như không phải đàn rồ thời khắc nguy cơ phản ứng đúng lúc, khả năng hiện tại đã bị đánh chết. Ho khan, xạ dù tô bi còn dư lại giao cho ngươi. Đàn rồ không muốn xuất thủ, hơn nữa hắn cũng không có năng lực xuất thủ, lại động thủ liền muốn sử dụng con bài chưa lật ý dạ nát. Lá bài tẩy này có thể không sử dụng sẽ không sử dụng. Sử dụng được cực kỳ phiền phức, dù sao cái này là còn có xạ dị gẳng mới có thể sử dụng thuật. Ý giả nạt là xạ dị gẳng có thể sử dụng cấm thuật, hơn nữa chí ít tam câu ngọc xạ dị gẳng mới có thể thả ra ngoài. Ý giả nạt được xưng là hoàn mỹ nhãn thuật, là một cái đối với tự sử dụng cấm thuật. Tác dụng là ở bên ngoài phát động trong nháy mắt, đem thi thuật giả tự thân cha nở dê tha y dùng xạ dị gẳng ghi chép xuống, sau đó ở thuật hữu hiệu thời gian bên trong. Đem thi thuật giả bị bất cứ thương tổn gì, thậm chí bao gồm thi thuật giả tử vong, đều có thể đem vật lý tính khôi phục đến xạ dị gẳng ghi chép cha nở dê tha y nói cách khác bị giết chết, tự thân cha nở dê tha y cũng sẽ khôi phục lại phát động y giả nạt thời điểm. Dùng thuyết pháp đơn giản, chính là thi thuật giả bị thương tổn bao quát tử vong ở bên trong tất cả bất lợi nhân tố toàn bộ chuyển hóa thành mộng cảnh, thi thuật giả công kích các lộ ủy chữa tất cả có lợi cho bản nhân sự kiện chuyển hóa thành chân thực. Tự do chuyển hoán ngộng cảnh cùng thực tế thuật, đây chính là ý giả nạt. Cái này nhãn thuật vô cùng biến thái, bất quá đại giới cũng rất lớn, sử dụng sau đó phát động ý giả nạt xạ dị gẳng sẽ vĩnh cửu mù. Đàn rồ trên người xạ dị gẳng cũng không phải thiếu khuyết, thế nhưng đàn rồ không dám sử dụng, nếu không hỉ dù rèn xạ dù tổ bì cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Chuyện nặng nhẹ đàn rồ vẫn là biết, trừ phi thực sự nguy cấp sinh tử, nếu không đàn rồ tuyệt đối sẽ không sử dụng. Được rồi, đàn dầu ngươi nghỉ ngơi đi. Khi dù rèn xạ dù tô bi để đàn dầu nghỉ ngơi, hắn tới một mình đối với Uchiha Shishi. Uchiha Shishi khơi một cái thế chiến thứ hai đấu thời gian dài như vậy, không mệt mỏi chút nào, vế thổ chuyển sinh làm sao lại về vào đâu. Miễn là Shishi dạ không giải trừ, Uchiha Shishi không phải bị phong ấn, hắn có thể vẫn chiến đấu tiếp. Bất quá cũng có biện pháp khác phá giải, tỉ như âm dương đột, cầu đạo ngọc, vế thổ chuyển sinh đối diện với mấy cái này một điểm mặt bài cũng không có. Còn có một cái chính là linh hồn. Nếu như linh hồn bị diệt mất lời nói, có thể giống vậy giải trừ hết hế thổ chuyển sinh. Thế nhưng cổ nổ hạ thôn ngoại trừ phong ấn ở ngoài, còn lại căn bản làm không được. Hồ ca đại nhân, xì xì giao cho ta đi đối phó A ủ chi hạ ịt chia đi tới, hướng về hì dù rèn xạ dù tổ bì nói rằng. Ịt chia ngươi có thể chứ hì dù rèn xạ dù tổ bì ngưng trọng hướng về ịt chia hỏi. Không có nắm chắc. U chi hạ ịt chia cũng không có nói có thể. Hắn thực sự không có một chút chắc chắn nào. Sau đó Uchiha Itachi không nói gì nữa, tự xưng Uchiha Mạ Đạ Dạ mặt nạ người có thể đang nhìn. Hắn hiện tại không muốn cùng Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tổ Bì đi gần quá, để tránh khỏi bị hoài nghi. Bất quá Ố Bì Tổ hiện tại đã bắt đầu hoài nghi, cho dù không có nghe được Uchiha Itachi cùng Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tổ Bì trao đổi cái gì, Ố Bì Tổ như trước hoài nghi. Uchiha Itachi muốn đi vào Akatsuki làm gián điệp. Khi ra liếc mắt một cái nghi thần nghi quỷ Obito, hướng về hắn nói rằng, như vậy phải không? Obito ánh mắt phát lệnh, đây là hồ lộng hắn, muốn đem hắn làm kẻ ngu si a tuy là hoàn toàn chính xác đúng như vậy, bất quá ngươi cũng chỉ là lợi dụng thực lực của hắn mà thôi, có làm hay không gián điệp cũng không thể gọi là. Uchiha Obito trầm mặc, Uzumaki khi ra nói không sai, hắn chỉ là muốn lợi dụng Uchiha ịt trịa thực lực. Hoặc có lẽ là Akatsuki mọi người, đều là hắn lợi dụng đối tượng. Lúc đầu dự định diệt trừ Uchiha Itachi, bất quá Obito suy nghĩ một chút, đem cái ý niệm này tạm thời buông xuống, thẳng thắn lợi dụng đến cùng A về phần hắn làm chuyện gián điệp tình, tìm người theo dõi hắn là tốt rồi, một ít không quan trọng sự tình, cho dù để hắn truyền đi cũng không thể gọi là. Sao được triệu đến lúc đó cùng Uzumaki Nagato nói một tiếng, khảo nghiệm một cái Uzumaki Nagato năng lực, để Nagato đi ứng đối Uchiha Itachi. Uchiha Itachi cùng Uchiha Shishi chiến đấu đã bắt đầu. Uchiha Itachi không có sử dụng sở sản đủ, hắn cha NG Thai không đủ để sử dụng sở sản đủ. Dựa vào tự thân linh hoạt, Uchiha Itachi cùng Uchiha Shishi tiến hành chiến đấu, bất quá đánh tới công kích chỉ là ở cú lét. Sở sản đủ lực phòng ngự, cho dù là cấp nhẫn thuật đánh lên đi, đều không thể hoàn toàn phá vỡ, Uchiha Itachi nhận thuật công kích cũng không tốt. Kỳ thực Uchiha Itachi thật là hiểu rõ sở sạ nù nhược điểm, thi thuật giả dưới chân đạp đại địa chính là sở sạ nù nhược điểm. Không phải hoàn toàn thể sở sạ nù, thi thuật giả bản thân còn đứng ở trên mặt đất, thi thuật giả đứng yên mặt đất, nhưng là không có sở sạ nù phòng vệ giá cả. Nhưng là biết thì biết, Uchiha Itachi căn bản cũng không có từ dưới đất tiến hành công kích nhận thuật. Hắn đối với thổ độn nhẫn thuật cũng không còn cái gì nghiên cứu, cho dù biết nhược điểm cũng không còn biện pháp.